Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mày không nói ta biết được sao? Ta đã có những tháng ngày bơi trong bia rượu hại sức khỏe. Bố mẹ lo lắng. Giờ mày nốc bia như nước lã thế này thì được ích gì? Chả phải mày khuyên tao chuyện gì cũng có thể chấp nhận và vượt qua sao? Việt đau đớn nhìn Hùng. Thả nhài ghét bỏ tao. Bỏ tao còn hơn là chúng tao yêu nhau mà không thể có con. Mày có biết không? Vợ chồng tao đều khao khát có con. Thành xuân của cô ấy đã dành hết cho tao, chịu bao điều tiếng vì tao. Tuổi trẻ của nhài đang trôi qua, nhưng tao lại không thể. Giọt nước mắt bất lực rơi xuống, Hùng vỗ vai bạn. Bây giờ y học tiến bộ lắm, bọn mày cứ đi khám thử xem. Việt thật thà trải lòng. Khám rồi. Tại tao không có tinh trùng. Hùng ngạc nhiên. Sao? Mày đùa tao à? Tiếng của Hùng khiến mấy vị khách trong quán nhậu ngoái nhìn Việt, làm Việt đỏ bừng mặt. Thấy mình lỡ miệng, Hùng hỏi nhỏ. Ta xin lỗi, mày nói thật à? Việt khẽ gật đầu. Thật, nhưng ta không có can đảm giải thoát cho cô ấy. Xin con nuôi thì mẹ ta không chịu. Mẹ tao đòi chúng ta phải ly dị. Mà cái tinh trùng người khác thì tao thấy khó chịu lắm. Hùng lặng lẽ nhìn Việt. Quả là mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Anh cũng không ngờ Việt và nhài phải chịu nỗi đau như vậy. Nhìn bên ngoài có thể thấy họ khá giả, hạnh phúc. Nhưng tình cảm đó đang thiếu sự gắn kết yêu thương là từ đứa con. Anh cầm ly bia uống cạn, rồi cả hai rơi vào trầm mặc. Bỗng Việt lên tiếng. Hay là... Hùng nhìn Việt đầy khó hiểu. Ý mày là gì? Việt trầm ngâm. Hùng à, mày là bạn tao. Thậm chí ngày trước cũng cưa cầm nhài. Liệu mày có thể giúp vợ chồng tao không? Hùng bất ngờ đến nỗi suýt đánh rơi cốc bia trên tay, trợn tròn mắt. Cái gì cơ? Mày nói thế là ý gì? Giúp vợ chồng mày? Việt xót xa nhìn Hùng. Tao biết là đã làm khó mày, nhưng tao không còn cách nào khác. Xin con nuôi thì không được, tình trùng người lạ thì càng không. Hùng, tao xin mày. Hùng gắt lên. Mày nghĩ nhài đồng ý lấy tinh trùng của tao sao? Người nhà yêu là mày. Người cô ấy muốn có con cũng là mày. Cô ấy muốn xin con nuôi, tức là muốn xin một đứa bé xa lạ làm con, còn hơn là lấy tinh trùng của người khác. Mày không hiểu vợ mình sao? Việt bất lực nhìn Hùng. Tao biết. Tao cũng muốn thế nhưng bố mẹ tao không cho. Thật sự này là khó chấp nhận. Tao không mở miệng nói ra được. Nhưng kéo dài như thế này, không chỉ tao hay nhài, mà cả gia đình tao cũng không yên nổi đâu. Hay là để tao về hỏi ý kiến nhài xem. Nếu cô ấy đồng ý, mày giúp tao có được không? Hùng biết lúc này Việt đang cực kỳ thất vọng. Anh cũng hiểu nhài rất khó chấp nhận việc này, nên nói bừa. Thì vợ chồng mày cứ bàn bạc đi, xong rồi hãng tính tiếp. Cuộc nhậu kết thúc ở đó. Việt về nhà, và đúng như Hùng dự đoán, Việt vừa nói xong thì nhài đã giãy nảy lên. Không, em không đồng ý đâu. Anh thuyết phục bố mẹ xin con nuôi đi. Việt với khuôn mặt mệt mỏi. Anh không thể thuyết phục nổi. Em biết rõ rồi còn gì. Và anh cũng không muốn lấy tinh trùng người lạ. Giờ chỉ còn cách này thôi. Nó là bạn của gia đình mình. Nó cũng từng mất con. Đứa bé sinh ra có thêm một người bố, chẳng phải là sẽ hạnh phúc hơn sao? Nhại rưng rưng nước mắt. Việt, anh có nghĩ cho em không vậy? Em không phải là một cái máy đẻ. Và lại anh có nghĩ đến cảnh đứa trẻ sinh ra giống Hùng không? Mọi người sẽ nghĩ gì? Chẳng phải trước đây mọi người nghi ngờ em và Hùng sao? Không có gì mà nhao nhao cả làng cả chợ. Đến cả anh cũng không tin nổi. Giờ thì một đứa bé giống Hùng ra đời. Sẽ thế nào đây hả anh? Việt lặng người. Nhài nói đúng. Cả anh và nhài đều khao khát đứa con. Nhưng người ngoài họ có ở trong hoàn cảnh này đâu mà hiểu. Vợ anh và Hùng chưa xảy ra chuyện gì mà họ còn đồn ầm cả lên. Với lại có thằng đàn ông nào mà chịu được cái cảnh đứa con vợ của mình sinh ra lại giống đứa bạn thân bao giờ. Rồi gia đình họ hàng nữa. Tuy nhiên suy đi tính lại thì việc này cũng là lỗi của anh. Nên Việt vẫn cố vớt phát. Sao em không nghĩ là nó sẽ giống em? Người ta bảo khi mang thai, nếu mẹ nghĩ về ai thì đứa con sẽ giống người đó. Khi thụ thai rồi, em cứ nghĩ về anh và em thôi, con sẽ không giống Hùng đâu. Nhài lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng em khó chịu lắm, em thấy xấu hổ. Việt ôm Nhài vào lòng, nhẹ thơm lên trán cô. Anh hiểu mà. Mình sống vì gia đình mình, có sống vì thiên hạ đâu. Anh không nói, em không nói. Hùng càng không nói thì ai biết được chứ. Rồi Việt nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, lên má và vành tai xinh xinh. Nhài vì sự đụng chạm của chồng mà khẽ run lên, mặt cô ửng hồng. Sự run rẩy kích thích Việt. Anh bế thốc Nhài đặt lên giường, rồi mặt sức càn quét bờ môi qua miệng của cô. Cả hai hòa làm một, những hơi thở gấp gáp vang lên, để lại sau lưng mọi đau đớn và giằng xé. Sau một đêm mệt nhoài, Nhài thức giấc khá trễ, bữa sáng đã được Việt chuẩn bị kèm theo một mẩu giấy. Vợ à, anh có việc nên đi làm sớm, em dậy thì ăn sáng đi nhé. Anh vẫn chờ câu trả lời của em. Vì cuộc sống của chúng ta, anh mong em hãy đồng ý. Dù thế nào thì anh vẫn luôn yêu em. Những dòng chữ quen thuộc, những lời lẽ dịu ngọt, nhưng cớ sao Nhài lại thấy nặng lòng như thế? Nhài sẽ sinh con, và tất nhiên đó là điều cô ao ước bấy lâu nay. Nhưng đứa bé không phải là con của Việt, điều đó khiến cho cô say sứt, khó xử. Làn gió nhẹ thổi bay mái tóc cô, nhưng không làm mất đi vẻ lo âu ở trong lòng cô. Cả ngày hôm đó, Nhài chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Cô ngồi thẫn thờ, đụng đâu quên đấy. Có khi khách hỏi giá, mãi mới nhớ ra. Đến giữa chiều thì Nhài cũng nản chính mình, nên cô dọn hàng sớm rồi ra chợ. Đang lang thang ở hàng thịt, chợt cô thấy Hùng cũng đang đi chợ. Từ ngày Trang mất đi, Hùng lao vào công việc. Dạo gần đây bình tâm hơn, thỉnh thoảng anh giúp mẹ đi chợ mua thức ăn. Hùng muốn thay Trang chăm sóc bố mẹ như lời vợ cố cố của mình Trang chối lại. Khi Nhài và Hùng ngẩng mặt lên thì cả hai chạm vào ánh mắt của nhau. Ánh mắt vô tình giao nhau rồi bỗng nhiên cùng ngượng ngùng như việc gì đáng xấu hổ lắm. Dù không ai nói gì nhưng trong đầu cả hai đều đang nghĩ đến cái việc mà Việt nhắc tới. Hùng và Nhài cứ nhìn nhau như thế, thấy Nhài mặt đỏ như hấc, Hùng như sực tỉnh, cất tiếng chào xã giao. Em đi chợ à? Đã mua được gì chưa? Rõ ràng cô đang tay không đã mua được gì đâu, Nhài bối rối trả lời. À, em chào anh Hùng, em đang định đi mua tí thịt ạ. Thấy Hùng gật đầu, cô vội bước qua anh, vừa đi qua vỗ vỗ mặt mình cho bớt nóng. Tuy nhiên thái độ của hai người không qua mắt được của những người trong chợ. Khi cả hai đã đi rồi thì họ lại bắt đầu xúm lại bàn tán. Cô bán thịt bĩu môi. Khiếp, giữa đường giữa chợ mà nhìn nhau như muốn ăn tươi. Bà bán rau bên kia cũng phụ họa. Một đứa mất vợ, một đứa có chồng mà lại không biết đẻ. Ăn nằm với nhau cũng có chừa được đâu mà phải lo hả cô? Rồi các hàng khác lại nhào nhào lên bàn tán. Nào là con Nhài lẳng lơ quyến rũ cả bạn của chồng, chứ thằng Hùng trước yêu vợ lắm. Nào là cái ngữ đàn bà như con Nhài thì phải cạo trọc đầu bôi vối đuổi ra khỏi nhà. Nào là lửa cần rơm lâu ngày cũng bén. Tất cả có thể rơi vào im lặng nếu như những điều đó không lọt vào tai bà Tâm. Bà hùng hổ lao tới nhà trọ, tát búp vào mặt Nhài và rít lên. Còn hổ cái, còn hổ lý tinh kia. Bà nhịn mày hiền với mày quá, giờ mày ngồi lên đầu lên cổ bà mày, có phải không? Nhài bị tát bất ngờ, lấy tay ôm má, mắt rưng rức nước. Mẹ, sao tự dưng mẹ lại đến đây mắng con? Có chuyện gì thì mẹ phải từ từ nói chứ à? Bà Tâm gào lên. Mày dậy nghe rồi ngô với thằng con trời đánh của tao, chứ đừng hỏng qua mặt tao nhé con ranh. Cả chợ đang ồn đầm lên là mày với thằng Hùng chim chuột nhau giữa chợ đấy. Nhài cau mày, chợt nhớ ra chuyện lúc nãy, cô khẽ thở dài. Mẹ, sao mẹ chẳng bao giờ nghe con nói gì cả? Mẹ cứ nghe ở đâu rồi lại đổ lên đầu con. Cỏ và anh Hùng chỉ chào nhau thôi mẹ ạ. Bà Tâm mỉa mai. Tôi còn lạ gì cái kiểu chào hỏi của anh chị nữa. Giờ nó mất vợ rồi, cả hai bị ràng buộc con cái. Tình cũ không rủ cũng đến. Chào trên giường chưa đã, nên chào ngoài chợ nữa có phải không? Nhài không chịu nổi nữa, bao uất ức, cô trút ra bằng sạch. Mẹ, mẹ làm ơn đừng xúc phạm con có được không? Con đã nói không làm gì có lỗi với anh Việt và gia đình mình cả. Con biết, vì con chưa sinh cháu nên mẹ ghét bỏ con, nghi ngờ con. Nhưng con không có lỗi. Lỗi là ở. Nói đến đây, Nhài lại nghĩ tới khuôn mặt khổ sở bất lực của Việt và lại im lặng. Nhưng bà Tâm nào để cô yên. Sao? Lỗi ở ai thì không nói được à? Lỗi ở mày, chứ không ở ai hết. Ở cái bụng mày không biết chừa, ở cái của mày không biết đẻ. Vừa nói, bà vừa nhìn xuống vòng bụng, vẫn xẹp lép của Nhài. Bà giơ tay chỉ vào mặt Nhài, nói tiếp. Ta nói lần cuối, trong vòng 2 tháng nữa nếu mày không có chừa, cũng không chịu rời xa thằng Việt, thì chính tao sẽ tự xách cổ mày trả về cho ông bố và con dì ghẻ của mày, rõ chưa? Rồi bà Tâm quay ngoắt đi như mọi lần, để Nhài đứng đó với hai dòng nước mắt lã chã tuôn rơi. Cô chỉ biết nuốt hết uất ức hờn tủi vào trong lòng. Nhài lại nghĩ đến Việt, nghĩ đến những lời anh nói hôm qua rồi thở dài. Không lẽ, để giữ gìn hạnh phúc gia đình, cô phải chấp nhận cấy tình trùng của Hồng sao? Tối hôm ấy ăn cơm xong, lần này Nhài không chịu im lặng mà kể hết mọi việc với Việt. Nghe xong, Việt nén tiếng thở dài. Cô ôm Nhài vào lòng, xoa xoa lòng bàn tay của cô, khẽ nói. Nhài à, coi như anh xin em chấp nhận cấy tinh trùng của Hùng đi. Sau này, anh hứa sẽ mãi yêu thương em và con, dù em bé giống ai đi chăng nữa, cũng đều là con của anh mà. Đây là lỗi của anh. Anh cũng biết em vì anh mà không nói ra sự thật. Nhưng anh yêu em, anh không thể sai em được. Nhài thương Việt, dù có những lúc cảm thấy anh có một chút nhu nhược, nhưng quả thật tình yêu anh dành cho Nhài là hết sức chân thành. Cô muốn nói tất cả với Việt để cùng anh cỡ rối, nhưng để lỡ những việc ở chợ đến tai Việt thì anh cũng không cư xử như lần trước. Cả đêm đó Nhài không ngủ, cô mâu thuẫn giữa việc giữ hạnh phúc gia đình và tình yêu dành cho Việt. Cô yêu Việt, dù cuộc sống có xảy ra chuyện gì thì trái tim của cô chỉ có hình bóng của anh. Nhưng nếu cô không sinh con cho anh, sinh cháu cho dòng họ, liệu cô có thể giữ được mái ấm này? Nếu cứ mãi căng thẳng, Nhài sợ rằng tình cảm của vợ chồng cô cũng sẽ không giữ nổi. Nhưng cô và Việt đều vì thể diện mà không dám mở miệng nói ra cái sự thật kia. Dần dần thời gian trôi đi, mọi người cứ mặc định Nhài là loại đàn bà không biết đè. 2 tuần sau, sau bao nhiêu đêm trằn trọc mất ngủ, Nhài đã nói với Việt về quyết định của mình. Anh à, em sẽ nhận tình trùng của anh Hùng. Việt sau một giây ngỡ ngàng thì đã ôm chầm lấy cô rồi bế bổng cô lên vui sướng. Cảm ơn vợ, anh cảm ơn em. Nhài như trút đi được một cái nặng, nhưng nỗi bất an vẫn dấy lên trong lòng cô. Còn Việt, anh không để ý tới trầm trạng của Nhài. Anh cứ ôm chặt lấy cô, hôn khắp khuôn mặt. Anh cứ nghĩ rằng hai người sẽ có con và anh sẽ giữ được cô mãi mãi. Việt vui mừng chạy đi tìm Hùng. Vì không biết chuyện bà Tâm tới tìm Nhài, nên Hùng vô cùng ngạc nhiên khi nghe Việt báo tin. Mày nói cái gì? Nhài chấp nhận. Hùng dù không phải là người được Nhài chọn làm chồng, nhưng anh rất hiểu tính cô. Nếu không bị ép buộc quá đáng, thì Nhài sẽ chẳng bao giờ đồng ý cả. Hùng nghi hoặc nhìn Việt. Mày đã làm gì cô ấy? Mày ép cô ấy có phải không? Nếu không thì chắc chắn Nhài sẽ từ chối. Câu nói của Hùng thực ra là sự ngạc nhiên, nhưng với Việt, hình như những tin đồn về Hùng và Nhài khiến anh chênh vênh trong suy nghĩ, nên Việt lại nghi ngờ chính thằng bạn thân. Mày làm cái gì mà quan tâm thái quá vậy? Mày lo tao sẽ làm gì cô ấy sao? Tao nhắc lại, cô ấy là vợ của tao. Việc sinh con này là tao nhờ mày, vì tao không có khả năng. Và mày chỉ cần hiểu là Nhài đã đồng ý một cách tự nguyện, rõ chưa? Hùng ngạc nhiên trước lời nói của Việt. Mày nghĩ gì đi đâu vậy? Đúng là tao đã từng thích Nhài, nhưng cô ấy không yêu tao. Và tao hiểu Nhài chỉ muốn có con với mày vì cô ấy yêu mày. Nên khi mày nói Nhài đồng ý, thì tao nghĩ là cô ấy bị ép. Mày đừng đem cái ích kỷ của mày mà chà đạp xúc phạm cô ấy. Còn tao, mày rõ hoàn cảnh của tao mà. Hùng nói đúng. Nhưng những gì Hùng thể hiện với vợ con mấy năm qua, không ai không rõ. Việt ai nấy nhìn Hùng. Tao xin lỗi, nhưng quả thật tao luôn dằn vặt. Tao có lỗi với Nhài, nhưng tao lại không đủ bản lĩnh để nói ra. Nhìn cô ấy bị mẹ tao nguyền rủa chửi bới, tao chỉ biết ôm cô ấy mà an ủi cô ấy thôi. Nhài hy sinh quá nhiều cho tao, nhưng tao vì quá yêu mà ích kỷ, muốn giữ Nhài cho riêng mình. Những ngổn ngang trong lòng được Việt nói ra cho bằng sạch. Hùng hiểu cảm giác của Việt. Cái tính tình hiền lành của thằng bạn từ nhỏ đã vậy. Lớn lên, nhiều lúc thấy bạn hiền đến nhu nhược, nhưng Hùng cũng không biết làm gì. Bản thân Việt không tự thay đổi thì không ai thay đổi được. Nghe Việt tâm sự thì quả thật Nhài đã bị gia đình chồng chửi bới, ép cô mang thai bằng được. Với tính cách chịu đựng của Nhài thì chắc chắn cô ấy đồng ý thôi. Nghĩ vậy, Hùng gật đầu đáp. Được, tao chấp nhận. Những ngày sau đó, cả ba người đều bận rộn với công việc này. Hùng và Việt đưa Nhài đến bệnh viện tỉnh. Các bác sĩ đã yêu cầu Hùng làm xét nghiệm máu để kiểm tra các bệnh có thể lây đường tình dục như HIV, viêm gan, giang mai. Hùng còn làm tinh dịch đồ để xem đủ điều kiện mang thai hay không. Mẫu tinh dịch cần được lưu trữ ở bệnh viện 3 tháng Khi máu âm tính vào những căn bệnh ấy, thì tinh trùng mới được lấy, bơm vào tử cung của nhài, theo phương pháp IOI. Trong những ngày đó, Việt luôn động viên và an ủi nhài. Anh còn mua đủ thứ để tầm bổ cho cô. Những cử chỉ quan tâm của Việt khiến nhài vơi bớt đi cảm giác lo âu. Cô vừa hồi hộp, vừa mong ngóng cảm giác một sinh linh lớn dần trong bụng, lại vừa lo sợ đủ điều. Tuy nhiên, chưa chờ được cái ngày phương pháp IOI được thực hiện, thì nhài phải đối mặt với cái hẹn 2 tháng của bà mẹ chồng. Tối hôm ấy, bà Tâm đến tìm vợ chồng cô. Sao? Anh chị tính thế nào rồi? Tuổi thằng Việt cũng không ít nữa. Mà hai cái thân già này cũng mòn mỏi lắm rồi. Tôi cho cô 2 tháng, giờ cô tính sao đây? Nhài đỏ mặt, nhưng lo lắng thời gian qua khiến cô thêm căng thẳng, miệng lắp bắp. Mẹ, con... Bà Thâm rít lên. Không nói được hả? Việt nãy giờ im lặng nhìn mẹ và vợ, bỗng nhiên cất tiếng. Mẹ à, nhài đã có thai, mẹ đừng ầm ĩ lên nữa. Bà Tâm giữ người rồi quay lại hỏi Việt. Con nói sao? Con nhài nó có thai rồi à? Bao giờ? Mày lừa mẹ có đúng không? Việt hơi gắt lên. Con đã bao giờ nói dối mẹ chưa? Con bảo là vợ con đã có thai mấy tuần rồi. Bà Tâm nghe thấy vậy thì dịu giọng lại. Sao mày không nói sớm hả con? Việt lớn tiếng. Thì mẹ chưa vào đến nhà đã lu la lên rồi thì ai mà nói được. Quả là một tin vui bất ngờ nên bà Tâm thay đổi hẳn thái độ. Vậy hai đứa dọn về nhà nhé. Trong lúc nhài đang lo sốt vó trước đề nghị đó thì Việt lại tỏ ra bình thản. Thôi, để vợ con ở đây còn buôn bán cho khuây khỏa, chớ về nhà chán lại dễ sinh ra trầm cảm lắm. Bà Tâm cũng gật đầu không mảy may suy nghĩ. Thực ra cả nhài và Việt đều hiểu là đã làm gì đâu mà có thai. Nhưng tâm lý của nhài lúc này là quan trọng hơn cả. Việt không muốn cô căng thẳng nên mới nói như thế. Với lại anh tin chắc rằng sớm muộn gì nhài cũng sẽ có thai. 3 tháng kể từ ngày Hùng đi kiểm tra, cả 3 người lại bắt chuyến xe sớm nhất lên bệnh viện tỉnh. Sau một hồi xét nghiệm, bác sĩ gật đầu nói. Hiện nay noãn của cô đã chín, bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành tiêm thuốc rụng trứng cho cô. 36 giờ nữa, cô quay lại bệnh viện để bơm tinh trùng nhé. Cả 3 gật đầu rồi cảm ơn bác sĩ, để nhà vào tiêm thuốc. Xong xuôi cũng đã đến nửa chiều, nên cả 3 quyết định thuê 2 nhà trọ để ngủ, tránh ảnh hưởng tới sức khỏe của nhài. Đến hẹn, tinh trùng của Hùng sau khi đã được lọc rửa, được bác sĩ dùng một ống bơm nhỏ vào tử cung của nhài. Quá trình ấy chỉ diễn ra trong khoảng 3 phút mà khiến trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ở ngoài cánh cửa, Việt và Hùng nóng ruột không kém. Cả hai đi đi lại lại không nói với nhau một câu gì. Việt vào đầu bứt tóc, còn Hùng thì siết chặt 2 bàn tay khi cánh cửa bật mở. Bác sĩ, cô ấy... Vị bác sĩ tháo khẩu trang và găng tay, sợ lại cập kính rồi ôn tồn nói. Xong rồi. Anh để bệnh nhân nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng rồi có thể về nhà. Anh chú ý nhắc bệnh nhân hoạt động nhẹ nhàng. 2 tuần sau tới xét nghiệm để xác định có đậu thai hay không. 2 tuần này cần phải cẩn thận hết sức. Bệnh nhân có thể có hiện tượng khó chịu buồn nôn, tức bụng là điều bình thường. Tôi sẽ ghi điện thoại vào đây. Có gì thì các anh cứ gọi nhé. Cả hai cảm ơn rối rít vị bác sĩ rồi cùng nhau nhìn vào trong, nơi nhài đang thiêm thiếp nằm ở trên giường. Việt chạy vào với cô, còn Hùng thì ngồi ở ngoài. Anh không hiểu cảm giác này gọi là gì. Anh vừa cho cô gái mình từng yêu cơ hội làm mẹ. Nếu nhài thành công, đó là con của anh dù trên giấy tờ, Việt mới là bố của đứa bé. Một cảm xúc vừa xúc động lại vừa hạnh phúc bỗng len lỏi trong trái tim chai sạn của Hùng. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 1 của câu chuyện Chuyện của nhài. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net